vào giữa tháng 10 năm 1795. Ngay sau khi gặp gỡ Rose de Beauharnais trong buổi tiết tân tại tư dinh đốc chính quan Paul François Barras, cả tâm hồn lẫn thể xác của nã phát luôn đã bị nàng chinh phục. Trong một lá thư gửi cho nàng vào tháng 12 năm đó, vị đại tướng si tình đã viết: "Sáng nay anh thức dậy mà tràn ngập hình ảnh của em, cùng với những hoan lạc của đêm qua như còn kéo dài vô tận." Tới tháng 1 năm 1976, nã phát luôn chính thức từ hôn Desiree Clary để ngỏ lời cầu hôn Rose de Beauharnais, mà lúc này đã được ông đổi tên thành Josephine de Beauharnais. Ngày 2 tháng 3, nã phát luôn được Hội đồng Đốc Chính cử làm tư lệnh quân đoàn Ý Đại Lợi để chinh phục quân Áo đang xâm chiếm xứ này. Một tuần sau, ngày 9 tháng 3, nã phát luôn và Josephine kết hôn, và hai ngày sau, ông lên đường. Cũng nên biết, vào thời gian này, nước Ý chưa thống nhất như ngày nay, mà gồm có nước Giáo Hoàng, tức lãnh thổ của các vị Giáo Hoàng Công giáo La Mã, và nhiều vương quốc, cũng như nước Cộng Hòa, thường xuyên bị đế quốc Áo xâm chiếm. Chiến dịch Ý Đại Lợi đã được các sử gia ghi nhận là chiến thắng quy mô đầu tiên trong sự nghiệp của thiên tài quân sự nã phát luôn. Chỉ trong thời gian 8 tháng, từ tháng 5 năm 1796 tới tháng 1 năm 1797, nã phát luôn đã đại thắng quân Áo 3 lần. Nhân cơ hội này, Hội đồng Đốc Chính Pháp đã chỉ thị nã phát luôn chiếm luôn nước Giáo Hoàng, nhưng ông không tuân lệnh. Bởi vì ông cho rằng, trong khi việc tiến quân vào thành Rome dễ như trở bàn tay, thì sẽ tạo ra thế đối nghịch với nhiều quốc gia xưa nay vốn phục tùng Giáo Hoàng, mà trước mắt là vương quốc Napoli. Rồi thay vì đánh Rome, nã phát luôn đem đại quân vào lãnh thổ Áo. Trước sức tiến quân như vũ bão của nã phát luôn, tới tháng 3 năm 1797, Áo đã phải ký một thỏa ước công nhận quyền kiểm soát của Pháp ở miền Bắc nước Ý và toàn bộ vùng đất mà ngày nay là Hòa Lan. Bù lại, theo cam kết bí mật giữa đôi bên, sau khi chiếm Cộng hòa Venice, Pháp sẽ trao lại cho Áo. Sau đó, nã phát luôn tiến quân vào Venice, chấm dứt 1.100 năm độc lập của nước Cộng hòa văn minh và cổ kính nhất Âu Châu. Nếu xưa kia, Julius Caesar đã xem Alex Sơn Đại Đế như người hùng của mình, thì sau này, nã phát luôn lại tôn cả Alex Sơn Đại Đế lẫn Julius Caesar làm thần tượng. Ông say mê đọc tiểu sử của Alex Sơn và nghiền ngẫm từng dòng, từng chữ trong các bút ký hành quân và binh thư của Caesar. Tuy nhiên, theo các sử gia, chiến thuật của nã phát luôn trong 67 trận đánh của chiến dịch Ý Đại Lợi hoàn toàn mới lạ. Trong nhật ký của mình, nã phát luôn đã viết một cách khiêm tốn: "Ta đã đánh hơn 60 trận mà vẫn chẳng học hỏi được điều gì. Hãy xem Julius Caesar, ngài đánh trận đầu cũng giống hệt trận cuối." Trên thực tế, mỗi trận đánh của nã phát luôn là một sự biến thiên của óc sáng tạo. Trong đó, chiến thuật căn bản là pháo binh phải trở thành lực lượng di động để yểm trợ cho bộ binh. Bên cạnh đó, nã phát luôn còn tận dụng tin tức quân báo để tấn công vào cánh quân yếu nhất của địch. Trường hợp địch quân mạnh đều các mặt, ông sẽ cho tấn công vào trung tâm, chia sẻ lực lượng địch ra làm hai, bao vây tiêu diệt xong một nửa, mới quay lại thanh toán nửa còn lại. Kết quả, hầu như trận nào địch cũng bị rối loạn hàng ngũ và bỏ chạy. Tổng kết trong chiến dịch Ý Đại Lợi, đoàn quân của nã phát luôn đã bắt được 150.000 tù binh, tịch thu 540 khẩu đại bác và 170 lá quân kỳ. Nhưng nã phát luôn không phải là một vị tướng võ biển, mà ông còn có đầu óc chiến tranh chính trị. Để nâng cao tinh thần binh sĩ trong chiến dịch, ông đã cho xuất bản và lưu hành hai tờ báo quân đội, và tới tháng 5 năm 1797, cho xuất bản tờ thứ ba tại thủ đô Paris, để dân chúng Pháp có phương tiện theo dõi tình hình chiến sự nơi tuyến đầu. Trong thời gian này, tức là vào khoảng giữa năm 1797, phe Bảo Hoàng thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp, đe dọa quyền lực của Hội đồng Đốc Chính, đồng thời mở chiến dịch đả kích nã phát luôn, liên án ông là đã để quân lính hôi của ở Ý, và qua mặt chính phủ khi tự tiện thương thảo với nước Áo. Trước tình thế ấy, tới tháng 9, nã phát luôn sai tướng Pierre Augereau trở về Paris, thực hiện một cuộc đảo chính không đổ máu bắt giữ toàn bộ phe Bảo Hòa. Phe Cộng Hòa của đốc chính quan Paul François Barras lại làm chủ tình hình như trước. Tháng 12 năm ấy, đại tướng đã phát luân trở về Paris và được tiếp đón như một vị anh hùng. Người dân Pháp có thể không biết tên các vị đốc chính quan đang nắm quyền cai trị, nhưng không một ai là không biết tiếng Bonaparte, tên gọi quen thuộc của ông trước khi lên ngôi hoàng đế. Sau khi trở lại Paris, Napoleon đã không bỏ phí thời giờ trong việc hoạch định mục tiêu kế tiếp, đó là đổ bộ lên hòn đảo Anh Cát Lợi. Tuy nhiên, sau 2 tháng chuẩn bị, Napoleon nhận định rằng hải quân Pháp chưa đủ mạnh để đương đầu với hải quân Anh tại biển Manche, tức English Channel. Cho nên thay vì đánh Anh Quốc, ông sẽ đánh Ai Cập. Tiếp theo là Trung Đông, rồi từ Trung Đông sẽ bắt tay với các tiểu vương Ấn Độ để lật đổ người Anh tại bán đảo rộng lớn này. Kế hoạch vĩ đại của Napoleon đã đưa chính phủ Pháp vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiến, thì đào đâu ra tiền để chi phí cho cuộc vạn lý trường chinh ấy? Còn nếu thoái, tiếp tục để người hùng của nước Pháp ở lại Paris, thì bất chắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuối cùng thì hội đồng đốc chính đành quyết định tiến, không ngoài mục đích đưa Napoleon ra trốn biên thủy. Bởi vì đây không chỉ là một cuộc chinh phục có tầm vóc lịch sử, mà còn mang tính cách thám hiểm, khám phá, khảo cổ, nghiên cứu. Cho nên Napoleon đã mang theo 167 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như toán học, hóa học, địa dư, vân vân. Về sau, các nhà khoa học này đã để lại cho hậu thế một công trình nghiên cứu giá trị, đó là cuốn Description de l'Égypte, những mô tả về xứ Ai Cập, xuất bản năm 1809. Riêng bản thân Napoleon, trước khi lên đường, đã được bầu làm hội viên Hàn lâm viện khoa học Pháp. Rời quân cảng Toulon vào giữa tháng 5 1798, tới ngày 1 tháng 7, đoàn quân viễn chinh của Napoleon đổ bộ và tiến chiếm hải cảng Alexandria một cách dễ dàng. Sau này, Napoleon đã ghi lại nỗi xúc động khôn tả của mình khi đặt chân lên hải cảng nổi tiếng, đã từng ghi dấu gót chinh nhân của 2 thần tượng của mình, Alexander Đại Đế và Julius Caesar. Cũng nên biết, hải cảng Alexandria nằm bên bờ Địa Trung Hải, được Alexander Đại Đế xây dựng vào thế kỷ 4 trước Công Nguyên, và sau đó được mang tên ông. Tới thế kỷ 1 sau Công Nguyên, Alexandria cũng là nơi đoàn quân đông tiến của Julius Caesar đổ bộ lên để đánh chiếm Ai Cập và Bắc Phi. Mà trong số chiến lợi phẩm có cả nữ hoàng Cleopatra trẻ đẹp, đa tình của Ai Cập. Sau khi chiếm Alexandria, Napoleon lần lượt đánh tan các bộ tộc địa phương trên đường tới Kim Tự Tháp. Khu vực này, ngày ấy nằm trong tay người Ai Cập thuộc giống dân Mamluk, nổi tiếng hiếu chiến và thiện chiến, với những đoàn kỵ binh thần tốc, không thua gì kỵ binh Mông Cổ trước kia. Thế nhưng, 60.000 kỵ mã Mamluk không phải là đối thủ của 20.000 quân Napoleon. Trong các trận đánh diễn ra dưới chân Kim Tự Tháp, 6.000 quân Ai Cập đã bị giết. Quân Pháp chỉ có 300 người bị thiệt mạng. 3 ngày sau, Napoleon tiến vào thủ đô Cairo của Ai Cập, rồi tiến chiếm tỉnh Damascus của đế quốc Hồi giáo Ottoman, phần đất mà ngày nay là Syria và vùng Galilee của Do Thái. Sau đó, ông lần lượt chinh phục các hải cảng quan trọng bên bờ Địa Trung Hải. Tháng 8 năm 1799, sau 1 năm chiếm đóng Ai Cập, Napoleon trao quyền chỉ huy đoàn quân viễn chinh lại cho tướng Jean-Baptiste Kleber, rồi bắt thần trở về Paris. Thứ nhất, lãnh thổ Pháp đang bị liên quân Âu Châu uy hiếp. Và thứ hai, cuộc sống ái tình tai tiếng của cô vợ Josephine. Trên thực tế, không phải đợi tới lúc Napoleon đi đánh Ai Cập, Josephine mới ngoại tình, mà trước đó 3 năm. Khi Napoleon mang quân sang Ý, nàng đã có nhiều tình nhân, trong số đó có Hippolyte Chartres, một trung úy kỵ binh Huissa đẹp trai nhất xứ. Cũng nên biết, kỵ binh Huissa là lính cưỡi ngựa để làm kiểng nổi tiếng của Pháp, được tuyển lựa rất kỹ và mặc quân phục rất đẹp. Tuy nhiên, phải đợi tới khi Napoleon đi đánh Ai Cập, chuyện ngoại tình của Josephine với viên trung úy kỵ binh mới trở nên công khai, lộ liễu. Tin tức bay tới Ai Cập, Napoleon không muốn tin cũng phải tin. Lúc đầu, vị đại tướng si tình đã liên tiếp viết thư về trách móc người vợ thiếu trung thủy, đồng thời viết một lá thư cho anh trai là Joseph Bonaparte để ông này tìm cách can thiệp. Thế nhưng, người đưa lá thư này đã bị quân Anh chặn bắt, và sau đó, lá thư đầy ai oán đắng cay ấy đã được người Anh cho phổ biến rộng rãi và trở thành đề tài châm biếm, chế nhạo của mọi người. Theo một số nhà viết tiểu sử Napoleon, nỗi nhục và vết thương lòng này đã thay đổi hẳn con người ông, ít nhất cũng là trong lĩnh vực tình cảm. Napoleon trở nên tầm thường. Ngay tại Ai Cập, ông đã ngoại tình công khai với Pauline Four, vợ của một sĩ quan dưới quyền. Công khai tới mức mọi người đã tặng cho Pauline biệt hiệu Cleopatra của Napoleon, dựa theo chuyện tình giữa nữ hoàng Ai Cập Cleopatra với hoàng đế La Mã Julius Caesar ngày trước. Từ Ai Cập bất thần trở về Paris, Napoleon đã bị các nhà lãnh đạo chính phủ quy vào tội đảo ngũ. Trong khi hội đồng đốc chính chưa biết xử trí ra sao, thì một số chính khách đang âm mưu đảo chính đã mời Napoleon tham gia, bởi họ biết phải qua Napoleon mới được phe quân đội yểm trợ. Ngày 9 tháng 11 năm 1799, Napoleon cho binh sĩ tới chiếm giữ trụ sở và giải tán cả quốc hội lẫn chính phủ. Chế độ đốc chính cáo chung, chế độ tổng tài ra đời. Vì các chính khách âm mưu đảo chính, không ai đủ thế lực để giành chức vị số một. Cuối cùng, Napoleon được bầu vào chức đệ nhất tổng tài. Trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất Âu Châu, Napoleon cùng Josephine và hai con riêng của nàng vào cư ngụ trong điện Tuileries, trước kia là hoàng cung của vua Louis XVI. Sau khi ổn định tình hình trong nước, Napoleon lại phải thân chinh đem quân vượt dạng núi An sang Ý, nơi mà quân Áo đã tái chiếm trong thời gian ông ở Ai Cập. Kết quả, Áo quốc lại bị đại bại và phải ký hiệp ước Campo Formio, rút hết quân ra khỏi lãnh thổ Ý. Sau khi Anh và Pháp ký hòa ước Amiens vào năm 1802, hòa bình đã trở lại trên toàn cõi Âu Châu, một nền hòa bình mong manh và tạm bợ. Bởi vì ai cũng biết mục tiêu tối hậu của Napoleon là đổ bộ lên hòn đảo Anh Cát Lợi, còn mục tiêu tối hậu của người Anh là tiêu diệt Napoleon. Trong mấy năm thanh bình ngắn ngủi ấy, Napoleon đã ra sức canh tân nước Pháp về mọi mặt, quan trọng nhất là giáo dục, hành chính và pháp luật, mà chúng tôi sẽ đề cập tới ở một phần sau. Tháng 8 năm 1802, bản hiến pháp mới được ban hành, theo đó, Napoleon sẽ giữ chức đệ nhất tổng tài suốt đời. Tháng 1 năm 1804, cảnh sát khám phá ra âm mưu thứ ba nhằm ám sát Napoleon. Hai âm mưu trước đó là vào các năm 1800 và 1801. Âm mưu lần này được sự bảo trợ của hoàng tộc Bourbon, tức dòng họ của vua Louis XVI, người đã bị cách mạng chặt đầu vào năm 1793. Mặc dù tất cả những người tham gia âm mưu ám sát này đã bị bắt, Charles Maurice de Talleyrand, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm cố vấn chính trị của Napoleon, đã khuyên ông nhổ cỏ thì phải nhổ tận rễ. Và đây là cơ hội bằng vàng. Thế là Napoleon cho bắt cóc quận công xứ Angier ở tận lãnh thổ Đức, người được xem là đứng thứ bậc cao nhất trong đám hậu duệ của dòng tộc Bourbon. Và mặc dù vị quận công này không dính dáng, cũng chẳng hay biết gì về âm mưu ám sát Napoleon, ông cũng bị kết án tử hình. Rồi để cho dân chúng Pháp quên hẳn vương triều cũ, Napoleon cho rằng cần phải có một vương triều mới, dĩ nhiên là dòng họ Bonaparte. Có khác chăng là ông không làm vua, tức king, mà làm hoàng đế, tức emperor. Bởi vì trên thực tế, lúc đó nước Pháp là đế quốc hùng mạnh nhất Âu Châu. Về phần dân chúng Pháp, vừa vì ngưỡng phục vị tướng anh hùng, vừa vì đã trải qua biết bao kinh hoàng sau cuộc cách mạng Pháp 1789, đại đa số cho rằng chế độ quân chủ lập hiến là giải pháp lý tưởng nhất. Ngày 2 tháng 12 năm 1804, lễ đăng quang của hoàng đế Pháp Napoleon đệ nhất đã được tổ chức trọng thể tại vương cung thánh đường Notre Dame ở Paris dưới sự chủ trì của Đức Giáo hoàng Pio đệ thất. Xưa này, trong các buổi đăng quang của vua chúa Công giáo ở Âu Châu, vị tân vương sẽ quỳ gối xuống để được giáo hoàng tấn phong bằng cách đặt vương miện lên đầu. Nhưng lễ đăng quang của Nã Phát Luân đệ nhất đã diễn ra khác hẳn. Ông nhận vương miện từ tay giáo hoàng, rồi tự đội lên đầu mình. Vì sự việc này mà về sau đã có những lời loan truyền thất thiệt, và càng ngày càng được nhiều người tin. Theo đó, khi Đức Giáo Hoàng Pio đang chuẩn bị đặt vương miện lên đầu Nã Phát Luân, thì ông ta đã đưa tay giật lấy để tự đội cho mình. Thực ra, các diễn tiến trong buổi lễ đã được đôi bên thảo luận và thỏa thuận từ trước. Các sử liệu chính thức của giáo hội đã ghi rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, vì sau này Nã Phát Luân xâm lấn nước giáo hoàng, rồi bị phạt vạ tuyệt thông, tức excommunicate, nghĩa là bị loại trừ ra khỏi giáo hội công giáo. Cho nên các giới chức trong giáo hội cũng chẳng hơi đâu mà đính chính, minh oan cho vị hoàng đế cao ngạo ấy. Trở lại với lễ đăng quang của Nã Phát Luân. Sau khi tự đội vương miện hoàng đế cho mình, ông đã đội vương miện hoàng hậu cho Josephine. Tới tháng 5 năm sau, Nã Phát Luân còn được tấn phong làm vua nước Ý tại nhà thờ chánh tòa Milan. Trước việc Nã Phát Luân thiết lập đế chế, nhạc sư Beethoven, một người hằng ngưỡng mộ Nã Phát Luân và đề tặng bản giao hưởng của mình cho vị danh tướng, nay đã phải vô cùng thất vọng và xóa tên ông ta trên tác phẩm của mình. Đáng lẽ ra, Josephine đã chẳng có cái cơ hội được đội vương miện hoàng hậu, bởi vì trước đó ít lâu, nàng và Nã Phát Luân đã tính chia tay sau khi nàng bắt gặp quả tang chồng trong phòng ngủ của Elizabeth de Vaudet, người phụ tá, tức Lady in Waiting của mình. Về phần Nã Phát Luân thì cũng đã quá mỏi mệt trong việc trả những món nợ khổng lồ của vợ, cho nên cũng chẳng còn thiết tha gì. Thế nhưng, sau đó nhờ công sức hòa giải của Hortense, con gái riêng của Josephine, hai người đã bỏ ý định ly dị. Nhưng sau khi lên làm hoàng hậu, Josephine vẫn không thể sinh con cho Nã Phát Luân. Theo suy đoán của mọi người, có thể vì một trong ba nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, sự sợ hãi tột cùng trong thời gian chờ đợi tới phiên mình bị lên máy chém đã khiến Josephine sớm bị tắc kinh, tức là bị tuyệt sản. Thứ hai, hậu quả của một lần ngã từ trên ban công xuống đất vào năm 1798. Và thứ ba, rất có thể do ngày còn trẻ, nàng đã phá thai nhiều lần. 5 năm sau, tức vào cuối năm 1809, Josephine đồng ý ly dị để Nã Phát Luân có thể tìm một bà hoàng hậu mới. Ngày 10 tháng 1 năm 1810, hai người chính thức ly dị. Josephine rời điện Tuileries về sống ở Chateau Malmaison, ngoại ô Paris. Từ đó, hầu như mọi người không còn chú ý tới cuộc sống tình cảm của Josephine nữa. Chỉ biết một điều chắc chắn là bà vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Nã Phát Luân và gia đình ông. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì con rể của bà, tức chồng của quận chúa Hortense, không ai khác hơn là Louis Bonaparte, em trai của Nã Phát Luân. Cũng nên biết, khi Nã Phát Luân và Josephine kết hôn vào năm 1796, ông đã tình nguyện làm cha nuôi của hai con riêng của vợ. Nhưng Josephine chỉ đồng ý cho cậu con trai Eugene làm con nuôi của ông, còn cô con gái Hortense 13 tuổi thì bà để dành ở đó. Bởi vì, theo sự suy đoán của nhiều người, Josephine thấy Nã Phát Luân còn một người em trai chưa có vợ, Louis Bonaparte. Năm 1802, sau khi Nã Phát Luân được Quốc hội bầu làm đệ nhất tổng tài, Josephine đã đứng ra dàn xếp cuộc hôn nhân giữa Hortense và Louis. Có lẽ lúc ấy, bà chỉ muốn tạo ra một sự liên kết chặt chẽ giữa hai gia đình, chứ có ngờ đâu, đứa con trai do Hortense sinh ra, tức là cháu ngoại của bà, sau này lại trở thành hoàng đế Nã Phát Luân đệ tam. Nhưng Josephine không chỉ làm bà ngoại của hoàng đế nước Pháp, mà còn là bà tổ trực hệ của các hoàng tộc sau đây: Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ, Lục Xâm Bảo và Hy Lạp. Tất cả đều bắt nguồn từ cô cháu nội của bà, cũng tên là Josephine, con gái của Eugene. Nguyên cô Josephine cháu này về sau kết hôn với vua Oscar đệ nhất của Thụy Điển. Điều lý thú là vua Oscar đệ nhất không ai khác hơn là con trai của Desiree Clary, vị hôn thê ngày xưa đã bị Nã Phát Luân bỏ rơi để cưới Josephine de Beauharnais. Về sau, con cháu của Josephine hoàng hậu Thụy Điển ấy, thông qua các cuộc hôn nhân khác, đã trở thành những người đầu ngành trong 6 hoàng tộc kể trên. Vào cuối tháng 5 năm 1814, sau khi Paris thất thủ trước liên quân Âu Châu và đã phát luôn phải thoái vị lần thứ nhất, Nga hoàng Alexander tới lâu đài Malmaison thăm cựu hoàng hậu Pháp Josephine. Hai người cùng nhau đi bách bộ trong vườn. Josephine bị nhiễm lạnh và 4 ngày sau qua đời vì viêm phổi vào tuổi 50. Bà được an táng trong khuôn viên nhà thờ Saint-Pierre, Saint-Paul ở gần đó. Về sau, người con gái độc nhất của bà, Hortense de Beauharnais, tức mẹ của hoàng đế Napoleon Đệ Tam, cũng được an táng bên cạnh mẹ.